lên rừng các kiểu con đà điểu. Nghĩ tới đây, Cổ Dục kéo lấy tay Cổ Tú Tú. Này, nếu muốn ở lại chơi thì đi vào trong nhà đi. Đi vào trong nhà, hắn quay lại nói với con lợn rừng này một câu. Khi nghe thấy lời Cổ Dục, con lợn này dường như thực sự hiểu được. Sau khi nó lúc lắc cơ thể vài cái thì liền đi vào trong giữa sân. Nhưng vừa mới bước vào thì nó bắt gặp con chó to vừa mới húc ngã mình tối hôm qua. Cũng chính là vua núi đang dương mắt cọp nhìn chằm chằm vào nó. Cái này khiến con lợn cũng có chút sợ hãi. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi theo Cổ Dục vào sân sau. Nghe nói trí thông minh của đám lợn cực kỳ cao. Xem ra con lợn rừng này không ngốc chút nào. Tú Tú, chúng ta cùng tắm cho con lợn này đi. Nhìn dáng vẻ của con lợn rừng, Cổ Dục vừa cười vừa nói. Yay, nghe thấy lời Cổ Dục, Cổ Tú Tú cũng vui vẻ giơ tay lên. Cổ Dục đi vào trong trước, múc cho nó một chén nước giếng to. Nó tới chính là vì thứ này nên lập tức phóng đến, uống lấy uống để chén nước kia. Sau khi uống xong, trí khôn trong mắt nó rõ ràng hơn một chút. Đương nhiên như vậy càng dễ thuần hóa rồi. Cách chương.